Khi Tần Đức Chính xuất phát, bà lão còn quỳ trước ngựa, dập đầu rất mạnh, khóc nức lên cầu xin các vị đại nhân chủ trì công đạo cho con gái, nghiêm trị hung thủ. Tô Tiểu Bồi nhìn thấy cảnh này cũng không kìm được xúc động. Tần Đức Chính dẫn người đi, sáng sớm hôm sau đã áp giải Đồng Phong về. Nhưng việc phá án lại gặp phải trở ngại khi Đồng Phong không nhận tội. Hắn nói hai ngày nay đều ở nhà hoang lạc với thê thiếp, không hề ra ngoài. Thê thiếp của hắn có thể làm chứng. Khỏi cần nói, ba người thê thiếp của hắn đương nhiên đều chứng thực. Đồng Phong đính xác ở nhà của bọn họ, không ra khỏi cửa. Đồng Phong cũng có nói là có quen biết bà lão kia, con gái bà ta từng thêu thùa may vá cho tiệm vải của hắn. Nhưng thủ nghệ tầm thường, đã mấy tháng chưa giao việc cho họ. Bà lão và con gái đến nhà hắn làm ầm ĩ mấy lần, hắn ta đều bảo quản sự chặn lại. Hắn ta nói con gái bà lão gặp phải chuyện thê thảm, ai nghe thấy cũng tiếc thương. Nhưng cô nương đó lúc lâm chung chưa hề khẳng định hung thủ là hắn. Con gái chết thảm, bà lão muốn xả hận, liền tìm người vốn có thù oán để gánh tội danh này cũng chưa biết chừng. Hơn nữa, căn nhà đó xung quanh không một bóng người, rất dễ bị chú ý. Rất nhiều người đều biết nó thuộc sở hữu của Đồng Phong, có thể nói ra đặc điểm ngôi nhà và tên của hắn chẳng phải là chuyện lạ. Bà lão vạn phần không ngờ sự việc lại xoay chuyển theo chiều hướng ngược lại như thế. Người tố cáo thoát cái trở thành kẻ vu oan giá họa, liền tức đến tím tái mặt mày nói không nên lời, phẫn uất đến ngất xỉu. Phủ Doãn lại phái Cố Hưng và Lưu Hưởng đến căn nhà đó lục soát, nhưng không hề tìm được y phục hay đồ vật nào của con gái bà lão, cũng không tìm thấy vật chứng chứng minh nơi đây có bắt giữ người. Trong nhà không có người hầu, hàng xóm cách xa cũng không ai thấy căn nhà đó khác thường, không nghe thấy tiếng gọi kêu cứu của nữ tử. Phủ Doãn lại lệnh cho Tần Bổ Đầu đến Đồng Phủ ở huyện Lâm hỏi chuyện những người trong phủ. Tần Đức Chính ngẫm nghĩ một hồi, quyết định đưa Tô Tiểu Bồi theo. Nhưng đến Đồng Phủ rồi cũng không có tiến triển gì, gia nhân trong phủ đều nói hai ngày nay quan nhân ở nhà, nhưng ra lệnh cấm vào tiền viện làm phiền. Mọi người đều biết rõ chủ nhân đang hoang lạc, cho nên ai làm việc người đó, không dám bén mảng lại gần. Thê thiếp của Đồng Phong cũng luôn miệng thề thốt sự việc đúng là như vậy. Tần Đức Chính và Tô Tiểu Bồi đi xem tẩm viện. Dấu vết của cuộc ăn chơi hưởng lạc vẫn chưa tản hết. Tẩm thấp bừa bãi lộn xộn có lẽ cũng không phải là giả. Tần Đức Chính hỏi ý kiến của Tô Tiểu Bồi. Tô Tiểu Bồi lại đang mãi nghĩ đến lời khai của gia nhân và thê thiếp Đồng Phong. Bọn họ không có vẻ là nói dối, cũng không cần phải nói dối. Hai người lần lượt hỏi riêng từng nhân chứng, họ đều trả lời lưu loát, chắc như đinh đóng cột, thậm chí còn quá mức lưu loát. Ta muốn đi xem căn nhà đó một chút, Tô Tiểu Bồi ngẫm nghĩ rồi nói. Những lời nói của Đồng Phong nói đều được rõ ràng chuẩn bị kỹ càng, mà ánh mắt của hắn lại rất lạnh lùng, không mảy may có ý hối hận hay ăn năn. Đây là nhân cách phản xã hội điển hình, có thể sắp xếp lời khai cho thê thiếp và người hầu trong nhà một cách kỹ lưỡng như vậy. Chắc chắn đây không phải là lần đầu tiên hắn phạm tội, nhất định sẽ có dấu vết lưu lại. Tần Đức Chính và Tô Tiểu Bồi đến căn nhà ngói đỏ tường xanh ở ngoại thành. Trong nhà vô cùng sạch sẽ, rõ ràng sau khi nữ tử đó bỏ trốn đi, Đồng Phong biết sẽ xảy ra chuyện, liền dọn dẹp một lượt. Căn nhà không lớn, chỉ có mấy gian phòng, cũng không thấy nội thất hay vật phẩm kỳ quái gì. Nhưng Tô Tiểu Bồi đã tìm thấy một chiếc hộp cất trong tủ quần áo, trong hộp có mấy món trang sức nhỏ. Cái này cũng không có gì đặc biệt, trên người đàn bà con gái ai mà không có trang sức. Có điều những thứ này đều không phải của cô nương kia, không thể trở thành vật chứng chứng minh hắn ta giam giữ nàng ta, Tần Đức Chính nói. Ta biết, Tô Tiểu Bồi gật đầu, lời khai của bà lão đó cô cũng nghe, những đồ này đích xác không phải là của con gái bà ta. Tô Tiểu Bồi nhìn chăm chú những món trang sức, màu sắc kiểu dáng, phong cách và chất liệu đều không giống nhau, chúng không phải của cùng một người, chính xác hơn là không cùng một loại người. Thê thiếp của Đồng Phong dùng trang sức tốt hơn như thế này nhiều. Trong đầu Tô Tiểu Bồi chợt lóe lên một ý nghĩ. Cô nói với Tần Đức Chính, không chỉ có một vụ án, Đồng Phong là tội phạm liên hoàn. Tần Đức Chính không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Những thứ này là chiến lợi phẩm hắn ta cất giữ, hắn nhất định còn bắt cóc nhiều cô nương khác, sau khi đã cưỡng bức giày vò thì ra tay sát hại. Thi thể của những cô nương đó đều bị hắn xử lý cả rồi. Tần Đức Chính càng kinh ngạc hơn. Hắn thu dọn sạch sẽ căn nhà, tiêu hủy chứng cứ, nhưng những vật này lại không nỡ vứt đi, vì hắn cần chúng để thỏa mãn dục vọng biến thái của mình. Khi Tô Tiểu Bồi phân tích chứng cứ, luôn dùng vài từ vựng của thời hiện đại, Tần Đức Chính cũng đã quen thuộc với việc này, suy đoán cũng có thể hiểu được 8-9 phần. Nếu không hiểu liền hỏi lại, trong suy nghĩ của ông ta, vị Tô cô nương này tuy nói chuyện cổ quái, nhưng đích thị là có khả năng phá được kỳ án. Tô Tiểu Bồi đặt những món trang sức đó xuống, đứng thẳng người dậy, trong lòng tương đối chắc chắn Đồng Phong là tội phạm cưỡng hiếp giết người hàng loạt. Bỗng nhiên cô thấy sống lưng lạnh toát, bởi vì ở thời hiện đại cũng có một vụ án gần giống thế này. Hung thủ sắp đặt hiện trường gây án ở bên ngoài. Mỗi lần gây án, hắn liền bảo vợ hoặc nhân tình ở nhà hoang lạc. Hàng xóm nghe được động tĩnh, thế là hắn có bằng chứng ngoại phạm rất hoàn mỹ. Hắn rất giỏi khống chế tâm lý người khác và các tình tiết, cho nên sự việc này mãi vẫn không bại lộ. Cho đến khi nhân tình của hắn dính líu đến một vụ án ma túy, phía cảnh sát điều tra thẩm vấn, không ngờ lại lần ra một vụ án lớn như vậy. Tô Tiểu Bồi nói với Tần Đức Chính, chỗ này vắng vẻ có thể chôn thi thể, hắn giết người xong nhất định sẽ xử lý thi thể ở gần đây. Tần đại nhân có thể đưa người tìm kiếm xung quanh, người bị hại chắc chắn không chỉ có một. Tần Đức Chính tin cô liền phái bộ khoái quay về nha môn gọi Cố Hưng đưa thêm người đến. Mọi người chia nhau tìm kiếm, cuối cùng tìm được dấu vết từng bị đào lấp ở trong khu rừng cách căn nhà không xa. Đào lên xem, quả nhiên có 4 thi thể. Vụ án có đột phá trọng đại, Phủ Doãn lập tức tra xét các vụ báo quan mất tích con gái, để người nhà đến nhận chứng. Chứng cứ rành rành trước mặt, Đồng Phong không thể quanh co được nữa. Thê thiếp của hắn cuối cùng cũng nói thật. Đúng như Tô Tiểu Bồi suy đoán, Đồng Phong mỗi khi ra ngoài gây án, đều bảo thê thiếp hoang lạc trong nhà, lại bắt người hầu tránh đi. Hắn dặn phàm có người hỏi, chỉ cần cứng miệng, thì sẽ không có vấn đề gì. Thê thiếp nói, mấy năm nay Đồng Phong trở nên rất ghê gớm, bọn họ đều sợ hắn. Hắn nói gì thì phải làm vậy, không dám hai lời. Tô Tiểu Bồi lần lượt nói chuyện với bao người phụ nữ này rất lâu, cảm thấy thủ pháp ngược đãi và khống chế tâm lý của Đồng Phong thực sự rất giống với tên hung thủ thời hiện đại kia. Nếu không phải không gian thời gian khác nhau, cô sẽ nghĩ là Đồng Phong đọc báo xem tivi rồi mô phỏng vụ án đó. Nhưng sau khi cô nói chuyện với Đồng Phong, đã khẳng định hắn là người cổ đại chính tống, Tô Tiểu Bồi cảm thấy mình quá đa nghi rồi, không khỏi cười mình hồ đồ. Vụ án phá xong, trước sau chỉ mất không đến 5 ngày, thậm chí còn làm sáng tỏ một chuỗi vụ án cũ. Phủ Doãn đại nhân đương nhiên rất mừng. Tô Tiểu Bồi nhìn bóng dáng bà lão kia quỳ trước nha môn, dập đầu lớn tiếng hô Thanh Thiên đại lão gia rồi gạt lệ bước đi, mà trong lòng buồn bã. May mà kẻ ác đã bị trừng trị, cũng coi như một chút an ủi đối với người làm mẹ. Đến hôm nay, cô viết thư cho Nhiễm Phi Trạch. Tô Tiểu Bồi kể cho chàng nghe chuyện xảy ra trong mấy ngày qua, nói cô đã phá được án. Bất giác lại nhớ mẫu thân của mình, hiện nay cô ở cách nhà rất xa, sợ không quay về được nữa. Tô Tiểu Bồi cứ viết rồi lại viết, tâm trạng càng lúc càng xa xúc. Trong thư cô viết chàng là bằng hữu duy nhất của cô trong thế giới này, cô cũng nhớ chàng, không biết thành Bình Châu cách đó bao xa. Viết đến đây, chợt Tô Tiểu Bồi dừng bút. Cô đem bức thư có dòng chữ, sau này chắc chắn sẽ gặp lại, của Nhiễm Phi Trạch ra đọc. Rồi lại cất đi, sau đó thở dài, ngồi đờ đẫn. Biết bao xa để làm gì chứ, lẽ nào cô còn có thể đi gặp chàng? Chàng dẫn theo cô không tránh khỏi bất tiện. Thực ra vốn dĩ chàng đã định đưa cô đến Amnico. Bây giờ có nha môn quan phủ để cô dung thân, đã là tốt lắm rồi. Cô nên biết thỏa mãn, không thể cứ luôn gây thêm phiền phức, làm nhỡ thời gian của chàng. Thực ra nghĩ kỹ thì cô cũng may mắn biết bao. vừa xuyên không đã gặp được người tốt như Nhiễm Phi Trạch. Dưới sự chăm sóc của chàng, cô thật sự không phải chịu vất vả gì, ngoại trừ việc mãi chẳng tìm thấy người muốn tìm ra, những việc khác đều rất thuận lợi. Nhưng không tìm được người mới là mấu chốt, không được tìm được Trình Giang Dịnh thì cô chẳng thế nào trở về nhà, mà chẳng có chút đầu mối gì, cô có thể làm thế nào đây? Nếu như phát hiện ra cô đã mất tích, mẹ sẽ lo lắng nhiều thế nào? Cô nhớ bà nhiều lắm. Tuy là hai mẹ con cứ gặp nhau là tranh cãi ầm ĩ, nhưng cô cũng rất nhớ mẹ. Trước đây ba luôn nói hai mẹ con tính khí giống nhau, ngẫm ra cũng đúng. Cô cũng nhớ ba nữa, ở đây không còn có ảnh của ông để ngắm. Tô Tiểu Bồi đang thất thần, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, không nặng không nhẹ nhưng rất rõ ràng. Tô Tiểu Bồi cảnh giác, Lưu Thẩm, người nhà của Lưu Thẩm hay là Bạch Ngọc Lan và những người cô quen biết. Khi đến tìm, ngoại trừ gõ cửa thì gọi thêm một tiếng, Tô Cô Nương, mà người gõ cửa này lần này lại không hề lên tiếng, Tô Tiểu Bồi không đáp. Cô cầm dao găm lên, lặng lẽ đi đến sau cánh cửa. Ngoài cửa không có bất cứ động tĩnh gì, dường như tiếng gõ vừa rồi chỉ là ảo giác, nhưng Tô Tiểu Bồi biết cô không nghe nhầm. Ai vậy? Cô đè thấp giọng xuống hỏi, không có tiếng trả lời. Tô Tiểu Bồi đợi một lát, nhíu mày, đang muốn quay lại phòng thì đột nhiên dưới khe cửa xuất hiện một phong thư. Không phải là thư của Nhiễm Phi Trạch, Tô Tiểu Bồi không cần đọc đã có thể xác định. Chàng sẽ không bao giờ dùng phương thức dọa người này để đưa thư cho cô. Tô Tiểu Bồi do dự một chút, sau đó nhặt bức thư lên. Tiếp theo cô cúi xuống khe cửa nhìn ra bên ngoài, không có người. Tô Tiểu Bồi cầm thư quay lại phòng, mở ra. Chỉ nhìn một cái, cô liền kéo chốt mở cửa, lao ra ngoài. Trăng sáng lên cao, trời đêm mát mẻ, cả con ngõ được ánh trăng chiếu sáng như thắp đèn, không có một bóng người. Tô Tiểu Bồi tiếp tục chạy thẳng đến đường lớn. Cô nhìn xung quanh nhưng không thấy người nào khả nghi. Tim Tô Tiểu Bồi đập dồn dập tưởng như loạn nhịp. Trên bức thư đó chỉ có ba chữ. Who are you? Chỉ có ba chữ. Nhưng người có thể viết được ba chữ này, ngoại trừ cô ra, e chỉ có Trình Giang Dực thôi. Tô Tiểu Bồi cầm bức thư đứng ở đầu phố, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng. Anh ta ở đâu? Anh ta đưa ra câu hỏi nhưng không đợi cô trả lời. Anh ta bỏ thư lại nhưng không thấy bóng dáng đâu, là có ý gì? Anh ta làm thế nào tìm được cô? Nếu như đọc thư của cô để lại ở chùa, vậy anh ta sẽ không thể biết được chỗ ở của cô, mà nên cầm thư tìm đến địa chỉ Nhiễm Phi Trạch lưu lại, hoặc là tìm đến nha môn mới đúng. Anh ta hỏi cô là ai? Anh ta biết cô có thể đọc hiểu tiếng Anh. Anh ta nhất định đã gặp cô và biết cô đang lâm vào tình cảnh giống mình. Tô Tiểu Bồi kiểm điểm lại toàn bản thân. Ngoại trừ trước mặt Nhiễm Phi Trạch, cô hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, tùy ý nói vài từ thời hiện đại. Trước mặt người khác, cô đã rất nỗ lực kiềm chế. Đến giờ nói chuyện đã có dáng có dấp, ít khi có người vừa nghe vừa nhíu mày. Vậy mà bức thư này lại là tiếng Anh, rõ ràng là người viết biết lai lịch của cô. Trình Giang Dực, anh là có ý gì vậy? Tô Tiểu Bồi đột nhiên chạy đến nha môn. Nhà nha môn rất gần nhà cô, chạy vài bước là đã đến. Hàng ngày ở đây đều có bổ khoái sai nha canh đêm. Tô Tiểu Bồi nhìn thấy ngay Lưu Hưởng. Lưu đại nhân. Ồ, Tô cô nương, chuyện gì vậy? Lưu Hưởng đang nhàn nhã nói chuyện với một nha sai khác. Nhìn thấy Tô Tiểu Bồi đêm hôm khuya khoắt còn chạy đến nha môn thì vô cùng kinh ngạc. Vừa rồi các vị đại nhân có nhìn thấy người nào kỳ quái đi lại chung quanh đây không? Người kỳ quái à? Lưu Hưởng lắc đầu, quay sang nhìn nha sai bên cạnh, người đó cũng lắc đầu. Vậy Tô Tiểu Bồi ngập ngừng một lát rồi nói, hôm nay có người nào đến nha môn tìm ta không? Anh ta đến nha môn nghe ngóng về cô, buổi tối mới lén lút đến đưa thư chăng? Không nghe nói, Lưu Hưởng và sai nha kia vẫn lắc đầu. Cô nương, thế này là sao? Xảy ra chuyện gì vậy? Lưu Hưởng hỏi với vẻ quan tâm. Tô Tiểu Bồi lắc đầu nói, à không có gì. Chuyện nửa đêm nhận được một bức thư kỳ lạ thế này, cô không nên nói ra thì hơn. Đúng rồi, cô định hỏi Bạch Ngọc Lan sống ở đâu, muốn bảo Lưu Hưởng giúp tìm Bạch Ngọc Lan. Nhưng nghĩ lại đêm hôm thế này, cô thân nữ một mình đi tìm nam nữ trẻ tuổi. Các say nha không giữ được mồm miệng. Đến tai người khác sẽ gây ra lời đàm tiếu cũng không thích hợp. Đêm nay thật mát mẻ, mọi người chú ý hơn nhé. Vất vả rồi, ta quay về đây. Cô kịp thời sửa lại. Lưu Hưởng và Sai Nha kia gật đầu. Tô Tiểu Bồi không nói gì nữa, chào hỏi đôi câu, rồi cúi đầu, ủ rũ, quay về nhà. Tô Tiểu Bồi mở bức thư đặt trên bàn, sau đó chầm chầm ba từ tiếng Anh đó, càng nhìn càng nghi hoặc. Sau đó cô gấp thư lại để sang bên cạnh, bày giấy mực ra, viết thư cho Nhiễm Phi Trạch. Tráng sĩ A, người ta tìm có manh mối rồi, anh ta viết thư cho ta nhưng lại không lộ diện. Tô Tiểu Bồi viết xong câu đầu tiên liền dừng lại. Chàng ở xa như vậy, cô hỏi ý kiến của chàng thì có tác dụng gì? Rõ ràng cô muốn học cách sống tự lập, không làm phiền chàng nữa. Vậy viết những chuyện linh tinh vớ vẩn này chẳng phải lại khiến cho chàng khó xử hay sao? Tô Tiểu Bồi đặt tờ giấy sang một bên. Bức thư này chắc giống bức thư trước đó, chẳng có cách nào gửi cho chàng được. Cô lại ngẫm nghĩ, viết một bức khác. Trải qua trang giấy mới ra, Tô Tiểu Bồi cắn môi, bàn tay cầm bút hơi do dự. Trình Văn Dực đã xuất hiện rồi. Anh ta hỏi cô là ai? Anh ta quá kinh ngạc khi phát hiện có một người cùng xuyên không giống như mình, cho nên cẩn thận thăm dò sao? Hay anh ta có cách nghĩ khác? Còn cô phải trả lời anh ta như thế nào đây? Viết thư đặt trước cửa nhà à? Ngộ nhỡ người khác đến lấy đi thì làm thế nào? Tô Tiểu Bồi nhíu chặt lông mày, viết từ đầu tiên, tráng sĩ. Trình Gian Dịch xuất hiện rồi, có lẽ cô sẽ đột ngột xuyên không quay về nhà. Những người khác có thể mặc kệ, nhưng Nhiễm Phi Trạch, cô không muốn ngay đến cơ hội nói tạm biệt chàng cũng không có. Ban đầu cô định viết, tráng sĩ ta về nhà đây, tạm biệt. Nhưng mỗi một câu chẳng đầu chẳng đuôi thế này, có phải là quá cục ngủng không? Tô Tiểu Bồi suy nghĩ rất lung tung. Tiếp theo của từ tráng sĩ này nên viết thế nào nhỉ? Cô ngồi thẫn thờ hồi lâu, xíu chút nữa thì hạ quyết tâm ngày mai sẽ bảo với Bạch Ngọc Lan là cô muốn đi tìm tráng sĩ. Nhưng cô lại nghĩ nhỡ cô đi rồi, Trình Văn Dực không tìm được cô nữa thì sao? Hôm nay anh ta mới đưa ra câu hỏi, có lẽ ngày mai hoặc khi nào đó sẽ quay lại tìm, cô không thể đi. Tô Tiểu Bồi thở dài một tiếng, viết A Trập sau chữ tráng sĩ. Ngẫm lại không biết nên viết là tráng sĩ hay A Trập đây. Cuối cùng cô vứt giấy bút sang một bên, quyết định phải nghiêm túc cân nhắc một chút. Cô phải nghĩ cách tìm được anh chàng Trình Văn Dực đang lẩn tránh này. Anh ta ở trong thành, chắc là cách nhà cô không xa lắm. Ngày mai cô sẽ nói với Bạch Ngọc Lan và Tần Bổ Đầu. Người này biết cô xuyên không đến, chắc chắn đã lưu ý hành vi của cô. Cho nên anh ta hẳn là có đi lại quanh nha môn, và sẽ còn đến nữa. Chỉ cần cô lưu tâm, nhất định có thể phát hiện được tung tích của anh ta. Còn tráng sĩ, cô vẫn cần nhanh chóng thông báo cho chàng. Có điều chuyện này phải nói như thế nào đây? Tô Tiểu Bồi tiếp tục suy nghĩ. Bên phía Trấn Võ, Nhiễm Phi Trạch lại bận rộn vì một việc khác. Chàng viết thư cho Tô Tiểu Bồi trước rồi nhờ người gửi đi. Sau đó chàng lại chạy đến ngôi chùa gần Trấn Võ, tìm được người giúp Tô Tiểu Bồi. Ngôi chùa này không lớn, giống như các ngôi chùa trước đó. Đều nói chưa từng gặp cũng chưa từng nghe về nam nhân trẻ tuổi mà Nhiễm Phi Trạch miêu tả. Nhiễm Phi Trạch để lại thư và địa chỉ nha môn Thành Ninh An, sau đó quay về nhà của mình. Mấy nhân sĩ giang hồ theo dõi bên ngoài không khỏi lo lắng. Bọn họ theo Nhiễm Phi Trạch ra ngoài, chưa đi được bao lâu thì đã mất dấu chàng. Đến giờ thấy chàng quay lại mà không có điều gì khác thường mới thở phào nhẹ nhõm. Nhiễm Phi Trạch chẳng để ý đến bọn họ, đói thì ăn cơm, thích thì ngủ. Thời gian còn lại, chàng liền ở tiệc trong lò rèn sau nhà. Mấy nhân sĩ kia có lúc cũng lén đến gần lò rèn của chàng, nhưng chỉ nghe bên trong thỉnh thoảng có tiếng phát ra, gõ ra tiếng đập, tiếng gõ chứ không biết chàng đang làm gì. Hai ngày trôi qua rất nhanh. Hai ngày này trong Trấn Võ và các môn phái đều coi như bình yên, không có ai khiêu khích gây sự. Nhà nhà đều đóng chặt cửa thương nghị, nhẫn nại đợi kết quả giám định vết thương. Ngày thứ ba, trời chưa sáng, các môn phái đã lần lượt chạy đến đài đấu võ ở trong trấn chờ Nhiễm Phi Trạch. Võ đài thi đấu chỉ được xây đắp từ gạch đá đơn giản, ở trong Trấn Võ cũng có khá có lịch sử. Người giang hồ muốn so tài cao thấp với nhau sẽ đến đài này để thi đấu. Theo quy định bất thành văn trong Trấn Võ, Bất luận có người xem làm chứng hay không, kết quả thi đấu trên võ đài này đều có uy tín, được người trong giang hồ công nhận. Nhưng cũng vì thường xuyên có người đấu võ ở đây, nên lúc nào cũng có người đến xem náo nhiệt. Các môn các phái cũng thích dán lên bức tường đất đá dài dằng dặc sau võ đài công cáo của nhà mình, hoặc vài tin tức trong giang hồ. Lâu dần bức tường này cũng trở thành nơi tụ tập nhiều người nhất trong trấn. Hôm nay trên tường đã dán đầy các tin tức về vụ án của thần Toán Môn và Thất Sát Trang. Có tập hợp đầu mối, có phân tích tình hình, có nói tận mắt chứng kiến gì gì đó, thật thật giả giả, lẫn lộn, nhiều không đếm xuể. Người trong các giới sớm đã xem hết những tin tức này là thật hay giả cũng đã kiểm tra. Những phần chưa rõ ràng trở thành nội dung tranh chấp giữa các bên. Nhiễm Phi Trạch bước đi trong ánh nắng sớm mai, chàng đến võ đài cửa trấn võ, đương nhiên cũng không đến gần bức tường bố cáo. Các môn phái hai ngày nay cũng không đến làm phiền chàng. Những tin tức này mọi người đều biết, cho nên họ đều rất hiếu kỳ, không biết chàng định làm thế nào. Nhiễm Phi Trạch cõng một túi vải to dài sau lưng. Mọi người suy đoán bên trong định binh khí, nhưng Nhiễm Phi Trạch không nói gì cả, chỉ hỏi một câu. Lợn ta cần đâu? Người của Thất Sát Trang và thần Toán Môn đứng ở hai bên, cách nhau rất xa, đồng thời chỉ tay về phía láng vải lớn của hai bên võ đài. Một bên là của Thất Sắc Trang, một bên là của thần Toán Môn. Những môn phái khác, không ai có ý kiến. Nhiễm Phi Trạch cũng không nhiều lời, ngước mắt nhìn toàn cảnh một lượt. Đệ tử Thất Sắc Trang toàn bộ mặc trang phục, quá phụ trẻ của Phương Đồng cũng đứng cùng với các đệ tử, trông vô cùng đáng thương. Trên láng vải của họ có treo vải tang, một chiếc quan tài lớn bày ở chính giữa, lợn mà Nhiễm Phi Trạch cần được đặt trên một chiếc bàn cách xa láng. Còn đệ tử của thần Toán Môn toàn bộ mặc y phục đen, biểu cảm nghiêm túc. Trên láng cũng treo vải đen, từ chỗ Nhiễm Phi Trạch đứng, không nhìn rõ bên trong. Nhiễm Phi Trạch đi đến láng của thần Toán Môn trước. Cửa láng có hai môn đồ canh giữ, bên trong trống không, chỉ treo một con lợn. Nhiễm Phi Trạch hài lòng gật đầu, chàng đặt chiếc túi của mình xuống, sau đó ra ngoài, đi đến trước láng của Thất Sát Trang ở phía bên kia. Phương Quản sự, Phó Đại Hiệp. Thất Sắc Trang hiện nay do hai người này chủ sự. Nhiễm Phi Trạch thi lễ xong, nói với bọn họ. Xin hỏi binh khí của Phương Trang chủ cũng mang đến phải không? Phương Bình và Phó Ngôn nhìn nhau một cái. Sau đó Phương Bình đi vào trong láng của bọn họ, lấy thanh kiếm của Phương Đồng đang đặt ở cạnh quan tài, mang ra đưa cho Nhiễm Phi Trạch. Nhiễm Phi Trạch gật đầu nói cảm tạ rồi nhận lấy nó. Chàng lại quay về phía thần Toán Môn bên này, thi lễ với Cửu Linh đạo trưởng. Mời ông ta vào trong láng của thần Toán Môn. Cửu Linh đạo trưởng không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đi vào. Ông ta vừa cử động, Cửu Linh chạm trên lưng liền phát ra tiếng chuông khẽ khàng. Phương Bình nghe thấy âm thanh đó liền nắm chặt tay lại. Nhiễm Phi Trạch đứng giữa các phái, sang sảng nói, ta cần một người làm chứng. Chuyện nhân chứng này, các phái trong võ lâm đã thương thảo hai ngày, sớm có sự chuẩn bị. Dù Nhiễm Phi Trạch không yêu cầu, bọn họ cũng sẽ đề nghị. Giờ nghe thấy Nhiễm Phi Trạch nói vậy, trưởng môn Huyền Thanh Phái Giang Vĩ Anh, trưởng môn Thúy Sơn Phái Tào Hạ Đông và chủ hiệu cầm đồ của Sử Gia Sử Kính cùng bước ra. Nhiễm Phi Trạch có phần lúng túng nói, được thôi, ba vị cũng được. Chàng chắp tay hành lễ với mọi người, dẫn ba vị này đi đến láng vải, nơi Cửu Linh đạo trưởng đứng. Cửu Linh đạo trưởng đang nhíu mày nhìn con lợn treo bên trong láng. Thấy Nhiễm Phi Trạch dẫn người đi vào, vội chuyển ánh mắt sang phía bọn họ, trịnh trọng nâng tay hành lễ. Sau đó mọi người cùng nhau đợi xem Nhiễm Phi Trạch muốn làm gì. Nhiễm Phi Trạch không nói, chỉ hạ cửa láng xuống, lập tức bên trong biến thành không gian kính, che đi ánh nhìn của mọi người bên ngoài. Cửu Linh đạo trưởng nhăn mày nhìn ba người bọn Giang Vĩ Anh, lại nhìn sang Nhiễm Phi Trạch hỏi, Nhiễm Phi Trạch muốn làm gì? Nhiễm Phi Trạch không trả lời. Chàng đi vào giữa láng, gật đầu với Cửu Linh đạo trưởng, sau đó đột nhiên rút kiếm của Phương Đồng ra, đâm về phía Cửu Linh đạo trưởng. Cửu Linh đạo trưởng giật nảy mình, nghiêng người, né tránh theo bản năng, nhưng Nhiễm Phi Trạch tấn công nhanh như cắt, một chiêu khác tiếp tục tung ra. Cửu Linh đạo trưởng giơ tay rút Cửu Linh trảm sau lưng, cong một tiếng, chặn thanh kiếm lại. Nhiễm Phi Trạch không hề dừng tay, nghiêng người một cái, trường kiếm thuận theo cạnh đao của Cửu Linh Trảm hướng đến Cửu Linh đạo trưởng. Tú Linh đạo trưởng vặn người tránh, chém ngang sang phía Nhiễm Phi Trạch. Ba người bọn Giang Vĩ Anh vừa thấy động thủ liền lùi sang một bên, mắt thấy hai người xuất mấy chiêu rất nhanh đã hiểu ra vấn đề. Chiêu kiếm của Nhiễm Phi Trạch dùng chính là thất sát kiếm của Phương Đồng bên thất sát trang. Ba người vội tập trung tinh thần nhìn thật kỹ. Người bên ngoài lán không nhìn thấy tình hình bên trong, chỉ thấy sau khi mấy người đóng cửa lán lại, chẳng bao lâu tiếng chuông quái dị khẽ vang lên, lúc nhanh lúc chậm, còn kèm theo tiếng đao kiếm va nhau. Mọi người im thinh thích, nín thở, cẩn thận nghe ngóng. Qua một lúc, tiếng đao kiếm dừng lại, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, đang thì thào bàn tán thì đột nhiên thấy trong lán có động tĩnh. Lần này tiếng chuông rất vang, như muốn xé nát bầu không khí, lúc nhanh lúc chậm nối nhau không dứt. Người nào người nấy vội ngậm miệng, giỏng tai lắng nghe, một lát sau âm thanh này lại dừng. Lần này mọi người không vội phán đoán, lại đợi đợt sóng âm thanh tiếp theo. Quả nhiên chẳng mấy chốc, tiếng binh khí giao nhau lẫn với chiếc chuông lại xuất hiện. Lần này tiếng chuông nhẹ và nhỏ, có thể đoán tình hình trong lán vô cùng căng thẳng. Cứ đợt này nối tiếp đợt khác như vậy, trong lán tổng cộng phát ra 5 trận âm thanh. Đúng vào lúc bên ngoài còn sững sờ chờ đợi đợt thứ 6, thì cửa lán được kéo mở. 5 người bên trong đi ra, thần toán môn nhanh chóng tràn lên. Trưởng môn của thần toán môn là Cố Khang, khẽ hỏi Cửu Linh đạo trưởng đã xảy ra chuyện gì. Còn Nhiễm Phi Trạch và bọn Giang Vĩ Anh lại đi về phía thất sắc trang. Nhiễm Phi Trạch thi lễ với Phương Bình, hỏi: Phương Đại Hiệp, lúc Phương Trang chủ mất, tiếng chuông ngài nghe thấy là loại nào trong số vừa rồi? Phương Bình sửng sốt, loại nào? Lẽ nào tiếng chuông vừa rồi không phải tất cả đều được phát ra từ Cửu Linh Trảm sao? Tuy ông ta nghe thấy động tĩnh khi hung án xảy ra, nhưng lấy nhiều tiếng chuông na ná nhau ra để thử ông ta, thật sự là không chắc chắn lắm. Phương Bình do dự, đại đệ tử của thất sắc trang là Phó Ngôn liền sốt ruột. Nhiễm Phi Trạch, ngươi đến đây để kiểm tra vết thương, cố làm ra vẻ hư ảo là có ý gì? Ngươi muốn bôi nhọ thất sắc trang, cho rằng chúng ta nói dối có đúng không? Nhiễm Phi Trạch bình tĩnh đáp, ta chỉ quản việc kiểm tra Cửu Linh Trảm, những thứ khác là chuyện riêng của các vị.